Cực phẩm cuồng thiếu, chương 885, Liên quân tổng chỉ huy. Góc truyện audio.com. Gia Gia, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Gia Gia của chính mình bị Diệp Phàm đánh bại. Hư Vô Đạo một tiếng kêu sợ hãi, vội vã xông tới, đem ngã trên mặt đất Hư Trường Sinh nâng dậy đến, móc ra Niết Bàn Đan đưa vào Hư Trường Sinh trong miệng. Sau đó đưa vào cương khí thôi hóa dược tính. Khạc khạc, Hư Trường Sinh ho kịch liệt thấu vài tiếng, ho ra mấy cái tụ huyết, hô hấp miễn cưỡng thuận một chút, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn biết mình lần này gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Thiêu đốt cương khí tinh hoa sau sản sinh di chứng về sau thêm vào thương thế trên người. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Khe khẽ lắc đầu, Hư Trường Sinh suy nhược mà nói rằng. Ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi một quãng thời gian sẽ tốt đẹp, nói, Hư Trường Sinh cũng không lên, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu chữa thương. Có cái khác năm đại liên quân thủ lĩnh ở, hắn tin tưởng. Những người này tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Diệp Phàm đối với hắn cái này không có sức lực chống đỡ lại người ra tay. Không thể không nói, Hư Trường Sinh này già đầu cũng không có sống uổng phí. Nhìn vấn đề vẫn là rất chuẩn, Hư Vô Đạo nộ đến cuồng, nhưng cũng không có kích động cùng Diệp Phàm động thủ. Hắn có tự mình biết mình, liền Hư Trường Sinh đều thất bại, hắn đi tới cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng hắn Hư Vô Đạo lúc nào được quá như vậy uất khí. Vốn cho là Lữ Nguyên mọi người chắc chắn phải chết, các loại trào phúng chế nhạo. Không nghĩ tới hiện thế báo đến nhanh như vậy, trong nháy mắt tình thế liền phát sinh căn bản tính nghịch chuyển. Diệp Phàm lấy sức một người xoay chuyển toàn bộ cục diện. Bất quá Hư Vô Đạo dù sao cũng là Hư Vô Đạo. Luận thực lực, hắn đối với nhiên không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Thế nhưng luận tâm cơ lòng dạ nhưng không kém, đặc biệt là am hiểu tính toán người. Chư vị, ông nội ta chính là Hoa Hạ Liên Quân phó thủ lĩnh. Mà hắn Diệp Phàm chẳng là cái thá gì, nhưng trượng thực lực mạnh mẽ, ra tay kích thương lão nhân ra người, nghiêm trọng trái với Liên Quân quân quy, Hư Vô Đạo rất nghĩa lẫm liệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Trong lòng hơi động, xoay người hướng về cái khác năm đại liên minh liên quân thủ lĩnh cùng các vị tu giả nói rằng. Ta cho rằng. Tất yếu liền chuyện này liên danh báo cáo chiến thần minh ủy viên hội. Yêu cầu đối với Diệp Phàm nghiêm trị, bằng không sau đó không biết hắn còn có thể đối với người nào ra tay đây. Dứt tiếng, Hư Vô Đạo thâm ý mà nhìn năm đại liên quân thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh. Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi cùng Diệp Phàm cũng đã có tiết cùng cừu hận. Nếu là chuyện này các ngươi nếu như không ủng hộ. Diệp Phàm sau đó cũng sẽ tiếp tục gây sự với các ngươi. Đến thời điểm các ngươi sẽ phó chúng ta Diệp ra gót chân. Thả ngươi nương chó má. Muốn nói vi phạm quân quy cũng là hắn Hư Trường Sinh trước tiên vi phạm quân quy. Không nghe hiệu lệnh ở trước. Bị kích thương cũng là gieo gió gặt bão. Không oán được Diệp Phàm. Lữ Chiến lúc này không vui. Chừng hai mắt nói. Các ngươi trước tiên làm phân liệt. Chính mình hình thành một cái đoàn thể nhỏ, không nghe hiệu lệnh, không phục chỉ huy, ở chúng ta rơi vào dị thú đại quân vây quanh thời điểm ở một bên xem trò vui cũng không ra tay. Còn nói mát, bị đánh cũng là đáng đời. Lời không thể nói như vậy. Năm đại liên quân bên trong, Mỹ Châu Liên minh thủ lĩnh, La Tư gia tộc cường giả chậm rãi nói rằng, ta cho rằng Hư Vô Đạo nói có đạo lý. Hư Trường Sinh dù sao cũng là các ngươi Hoa Hạ Liên quân phó thủ lĩnh. Địa vị ở nơi đó bày đây. Mặc dù hắn có cái gì làm chỗ không ổn cũng không tới phiên Diệp Phàm một cái phổ thông tiểu binh đến xử trí hắn vẫn không có tư cách này. Không sai, Diệp Phàm đây là ở phạm thượng. Khiêu khích chúng ta những này các thủ lĩnh quyền uy. Nhất định phải nghiêm trị. Bằng không đối với chúng ta những này các thủ lĩnh quyền uy là một loại khinh nhờn cùng suy yếu. Nga Minh thủ lĩnh cũng phụ họa nói, bọn họ đều không ưa Diệp Phàm, cho rằng Diệp Phàm đoạt chính mình danh tiếng. Một người tuổi còn trẻ tiểu tu giả, hung hăng như vậy, để bọn họ cảm giác mình tôn nghiêm cùng mặt mũi chịu đến uy hiếp. Rất nhanh liền đoàn kết nhất trí cho rằng Diệp Phàm hẳn là chịu đến nghiêm trị. Quá vô sỉ, quả thực quá vô sỉ rồi. Những người này quét mới ta đối với bọn họ điểm mấu chốt nhận thức. Cho người như vậy bán mạng thật không đáng. Nếu như không phải vì toàn nhân loại, vì những người bình thường kia sinh mệnh tài sản an toàn, lão tử căn bản thì sẽ không đến. Bọn họ không phải như sao? Chúng ta đều đi, để chính bọn hắn đi đối mặt thú triều, đánh đuổi những kia đáng ghét dị thú đi. Cũng không phải là hết thảy tu giả đều là người mù. Cũng không phải hết thảy tu giả đều là sáu đại cổ lão thế lực kiên định người ủng hộ. Trong những người này không thiếu có huyết tinh hán tử, đối với khắp cả chuyện đã xảy ra, bọn họ tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng ở tại bọn hắn đi tới thời điểm, trên đất khắp nơi dị thú thi thể đã nói rõ vấn đề. Hơn nữa từ Lữ Chiến trong miệng, bọn họ cũng biết sự tình phát sinh đại khái trải qua. Nhất thời bắt đầu nghị luận, những người này có thể đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Nếu như không phải chiến thần minh ràng buộc, bọn họ căn bản là mặc xác sáu đại cổ lão thế lực. Vì thế, bọn họ dồn dập nói nâng đỡ Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm như nước thủy triều, để những liên quân kia các thủ lĩnh sắc mặt hết sức khó coi. Một khi chính mình liên quân phát sinh quân đội nổi loạn, chính hắn một thủ lĩnh nhưng là xui xẻo rồi. Không nói những này nổi loạn tu giả có thể hay không đem chính mình giết chết. Coi như là không có làm sao chính mình, lĩnh quân bất lực tội danh cũng đủ bọn họ uống một bình. Mặc dù là về đến gia tộc, tộc trưởng có thể hay không bỏ qua cho bọn họ đều rất khó nói. Làm gì, các ngươi muốn tạo phản hay sao? Ai còn dám nghị luận việc này? Quân Pháp làm, Việt không nuông chiều, Mỹ Châu liên minh liên quân thủ lĩnh. La Tư gia tộc cường giả trợn mắt, cả người tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, như một con thức tỉnh hồng hoang dị thú. Hắn vừa mở miệng, nghị luận âm thanh nhất thời nhỏ rất nhiều, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, dù sao đại gia là đến mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, cùng dị thú đại chiến, không phải đến cãi nhau. Lúc này trời đã sắp tới trạng vạng. Dã ngoại núi rừng bên trong thỉnh thoảng vang lên từng trận dị thú tiếng gào thét. Liên tiếp, phảng phất ở tập kết như thế, mọi người sắc mặt đột nhiên biến, ở không có bất kỳ vật gì chống đối tình huống phía dưới đối với không muốn sống dị thú đại quân. Dù cho thực lực bọn hắn mạnh mẽ cũng cảm giác được không dễ đối phó. Chúng ta chống đỡ đem Diệp Phàm nghiêm trị, không quy củ không toa thuốc viên. Nếu như đại quân không thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, mà là vẻn vẹn dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chúng ta từ chối không tiếp tham chiến. Hư gia trận doanh bên trong những tu giả kia, bao quát Chu gia cường giả dồn dập lên tiếng, chống đỡ hư vô đạo, dù sao bọn họ đã cùng hư gia thuyền ở trên một cái thuyền. Một khi hư gia này điều thuyền lớn lật úp, chính mình những người này cũng là xong đời. Phúc sao bên dưới không song chứng, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Còn nữa, có nhiều người như vậy ở, bọn họ không lo lắng Diệp Phàm sẽ gây sự với bọn họ. Vào lúc này chỉ có thể đem đại gia đều bó cùng nhau mới có thể dựa vào mọi người sức mạnh áp chế Diệp Phàm. Tốt nhất đem hắn quân pháp làm, đến không ăn thua cũng phải phế bỏ tu vi của hắn. Bằng không bọn họ những người này đem như nghẹn ở cổ họng. Ăn ngủ không yên, năm đại liên quân thủ lĩnh cùng phó các thủ lĩnh biến sắc mặt. Vung tay lên nói, chuyện này trước về đến trong thành lại nói. Trước mắt dị thú e sợ lập tức liền muốn tập kết xong xuôi. Tuyệt đối không thể để cho dị thú công phá Hồng Tô Thành. Bằng không chúng ta chính là toàn thể nhân loại tội nhân. Bọn họ tuy rằng lẫn nhau câu tâm đấu giác, nhưng cũng đều có một cái cùng chung mục tiêu. Vậy thì là đang bảo đảm không cho dị thú công phá Hồng Tô Thành điều kiện tiên quyết. Liên thủ chèn ép Hoa Hạ Liên minh, tốt nhất có thể lượng lớn tiêu hao Hoa Hạ Liên minh sinh lực. Bọn họ đều là chúa tể một phương, đối với Hoa Hạ Liên minh vẫn ở vào lãnh đạo địa vị đã sớm lòng mang bất mãn. một khi tóm lại suy yếu Hoa Hạ thực lực cơ hội. Tự nhiên không chịu buông tha. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tuyệt đối không thể để cho dị thú công phá sẽ Hồng Tô Thành cánh cửa lớn này. Bằng không mặt sau vùng đất bằng phẳng, càng không có cái gì có thể cứ hiểm mà thủ địa phương. Lữ Nguyên không hề nói gì, thu nạp thủ hạ, mang theo Diệp Phàm mọi người theo mọi người trở lại Hồng Tô trong thành. Mà lúc này, dị thú đại quân đã tập kết xong xuôi, tối om om thú triều như lan làn sóng bình thường hướng về Hồng Tô thành vọt tới. Âm thanh lớn chấn động đến mức đại địa đều đi theo rung động lên. Rất nhiều tu giả đều là lần thứ nhất đối mặt kinh khủng như thế thú triều. Không nhịn được có căng thẳng, nhìn phía dưới đủ loại dị thú, nhất thời có chút khiếp đảm, Diệp Phàm vẫn duy trì trầm mặc, không nói câu nào, hắn rất buồn bực, Viêm không phải ở chính mình trên đường tới đã nhận lệnh chính mình làm lần này chống đối dị thú xâm lấn liên quân tổng chỉ huy sao? Tại sao những người này thật giống không biết như thế? Là thật sự không biết, vẫn là biết rồi cố ý giả vờ không biết. Trên đường trở về, Diệp Phàm vẫn đang bí ẩn suy tư cái vấn đề này, đồng thời đang quan sát. Quan sát liên quân bên trong gai đầu. Trước đêm Diệp Phàm giam giữ lên, chờ ta đánh đuổi thú triều công kích sau khi lại hướng về chiến thần minh ủy viên hội báo cáo. Thỉnh cầu đối với hành vi của hắn tiến hành nghiêm trị. Năm đại liên quân thủ lĩnh môn thương nghị qua đi, ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi lên phía trước, muốn bắt Diệp Phàm, ta xem các ngươi ai dám động. Lữ Chiến nhất thời không vui, khoát tay chặn lại bên trong màu đen đại thương, che ở Diệp Phàm trước, Dạ Hắc cùng Vu, Tiêu Sắt Lang, Tô Lưu Ly, Sở Cơ mấy người cũng đi lên, cùng năm đại liên minh người đối lập, chư vị, các ngươi đừng quên. Ta mới là Hoa Hạ liên quân thủ lĩnh, coi như là muốn xử trí Diệp Phàm cũng có thể do ta đến xử trí. Còn chưa tới phiên ngươi môn bao biện làm thay, Lữ Nguyên cũng không nhìn nổi. Tiến lên một bước, lạnh lùng đối với những khác năm đại liên quân thủ lĩnh nói rằng. Diệp Phàm cứu tính mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không để cho so với người đến trừng phạt Diệp Phàm. Bọn họ vẫn không có tư cách này. Lữ Nguyên, xin ngươi không muốn khinh người quá đáng. Diệp Phàm đem ông nội ta đánh thành trọng thương. Đã vi phạm liên quân quân quy, ngươi coi như là Hoa Hạ liên quân thủ lĩnh cũng không thể bao che hắn chứ. Hư Vô Đạo gắt gao cắn vào Diệp Phàm trái với quân quy. Đả thương phó thủ lĩnh sự tình, không chút nào đề trước chính mình là làm thế nào. Nói, Hư Vô Đạo hướng về cái khác liên quân thủ lĩnh nhìn lại. Khi nhìn bọn họ có thể chống đỡ chính mình, bằng không ở hư trường sinh không thể động thủ tình huống dưới. Mặc dù có rất nhiều hư gia trận doanh tử chung cũng không dám tùy tiện khiêu khích Lữ Nguyên quyền uy. Lữ Nguyên trừng mắt lên, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên vang lên bên tai một trận chói tai tiếng chuông. Là đặc thù bộ đàm vang lên âm thanh, cùng lúc đó. Năm đại liên minh minh quân thủ lĩnh trên cổ tay đặc thù bộ đàm cũng hưởng lên. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đến Lữ Nguyên cùng năm đại liên minh minh quân thủ lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không riêng là bọn họ, cái khác một ít người tu luyện cũng là không rõ vì sao. Chờ đợi bọn họ tiếp cú điện thoại, rất nhanh, Lữ Nguyên trước tiên chuyển được đặc thù bộ đàm, đồng thời nhấn dưới miễn đề. Ta là chiến thần minh minh chủ Viêm. Hiện tại, ta chính thức hướng về các ngươi tuyên bố một chuyện. Chiến thần minh mạng người Diệp Phàm vì thế thứ liên hợp diệt trừ dị thú hành động tổng chỉ huy. Phụ trách lần hành động này tất cả sự vụ. Khi nhìn các ngươi toàn lực phối hợp Diệp Phàm, mau chóng tiêu diệt dị thú. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau một khắc, Viêm âm thanh thông qua vô tuyến điện rõ ràng vang lên. Khiến cho đến ở đây mỗi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Ây, bên tai vang lên Viêm, nhìn Diệp Phàm cái kia phó nhẹ như mây gió dáng vẻ. Bất kể là Lữ Nguyên mọi sáu tên liên quân thủ lĩnh, vẫn là những kia phổ thông người tu luyện, đều là vô cùng ngạc nhiên. Sao, tại sao lại như vậy? Hư Vô Đạo sắc mặt đột nhiên biến, sau đó như là xương đánh cả. Trực tiếp yên rồi, IS, đầu tiên, chúc tất cả huynh đệ tỉ muội quốc khánh nghỉ dài hạn vui sướng. Thứ yếu, vì cảm tạ đại gia ném ra vé tháng. Hôm nay canh 3, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.